huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 460, cực đạo cấm khí. Thần vương thi hài, 5/5, kỳ còn thần vương có chút không cách nào tin tưởng. Phía trước, hắn một kích trọng thương cầm trong tay đế binh lôi lăng thần vương. Mà nay, kinh khủng hơn một kích, cũng là không làm gì được chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu? Thiên hữu nhân tộc ta, thiên hữu nhân tộc ta a. Lôi lăng thần vương các loại, chờ, một chúng nhân tộc thần vương, đều vẻ mặt nóng bỏng màu sắc, trong mắt tràn đầy kích động. Tiêu phàm yêu nghiệt trình độ, xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ có là bọn họ, chính là ở đây toàn bộ sinh linh, cũng đều chưa từng dự liệu được như vậy kết quả. Chính là nửa bước chuẩn đế tu vi, đang không có đế binh dưới tình huống, cường thế chảm sát nhất tôn thần vương. Sau đó, càng là cầm trong tay đế binh cùng thần vương tranh phong. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này đã không thể dùng kinh tài diễm diễm để hình dung. Nhất định chính là yêu nghiệt đến nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ. Mà vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Điên cuồng hơn một màn xuất hiện. Oanh, Tiêu Phàm thôi động hàng chữ quyết. Tay trái vô thủy đế trung. Tay phải vạn vật mẫu khí đỉnh. Truy kích hướng kỳ còn thần vương. Trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang. Có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Hắn như xuyên qua vô tận không gian. Chỉ là trong sát na, liền là xuất hiện ở kỳ còn thần vương bên cạnh. Vô thủy đế trung mạnh mẽ đập xuống, như vô ngân ngân hà đè xuống. Uy năng vô cùng kinh khủng. Đây hết thảy, phát sinh ở điện quang hỏa thạch gian. Mạnh như kỳ còn thần vương cũng không kịp phản ứng. Chỉ là theo bản năng huy động lôi cước thiên đao phản kích. Ung ung, có lòng coi vô tâm. Vô thủy trung đế uy bạo phát, tại chỗ đem kỳ còn thần vương đánh bay, trong miệng liền thổ thần vương máu, khí tức cơ hồ là trong nháy mắt, uể oải xuống tới. May hắn theo bản năng phản kích, nếu không, lấy Tiêu Phàm lập tức tu vi, một kích qua đi, liền là bất tử cũng trọng tàn. Cái này cái nhân tộc tiểu nhi, lại có thể thương tổn đến ta. Kỳ còn thần vương trong lòng đột nhiên căng thẳng, tự dưng xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. Ngay vừa mới rồi, hắn chính là ở quỷ môn quan phụ cận đi một lượt. Suốt nữa chính là thân tử đạo tiêu, bị đánh giết thành cho tàn. Hỗn đàn, muốn chết, kỳ lâm thần vương cùng kỳ nguyệt thần vương giận dữ. Mỗi người thúc giục nhất tôn đế binh cấm khí, công phạt mà đến. Cái gọi là đế binh cấm khí, chính là đế binh hàng nhái, bộc phát ra mấy lần cực đạo đế uy phía sau, chính là biết hoàn toàn vỡ vụn, không còn chút nào nữa tác dụng. Loại này cấm khí, vô cùng chân quý, chính là yêu ma hai tộc bên trong, đều không biết bao nhiêu chữ hàng. Nhưng, lúc này nếu như không ra tay nữa, chỉ sợ kỳ còn thần vương đều ở kiếp nạn chạy thoát. Tiêu Phàm cái này nửa bước chuẩn đế, quả thực cường hãn kỳ cục, không phải xuất ra cực đạo cấm khí, bọn họ đều không có sức cùng với đối chiến. Oanh, thủ ra tay trước là kỳ lâm thần vương, mi tâm của hắn bên trong bay ra một bộ sách cổ. Phong quyển tàn vân, mang một cỗ cương phong xé rách hư không, tịch quyển hướng Tiêu Phàm. Ở cái kia vô cùng kinh khủng cương gió bên trong, có một tấm từ ký hiệu hóa thành đạo đồ, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, chấn áp xuống, trong nháy mắt, hư không bên trong, tiếng sấm cùng tiếng gió thổi đều xem trọng, vang vọng tinh tế, xé rách nhất phương, tại này cổ cương phong trước mặt, bất kỳ cái gì ngăn cản đều rất giống là cạnh biển sa bảo. Trong chớp mắt đã bị yên diệt, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, kỳ nguyệt thần vương cũng xuất thủ. Oanh, Kỳ Nguyệt Thần Vương mâu quang lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mi tâm ra bay ra nhất tôn kim sắc thi hài, tản ra ngập trời thánh khiết khí tức, lại lại như nhất tôn vô thượng ma thần, sát khí kinh người. Đây là một thần vương thi hài, bị yêu tộc tiên liệt dựa vào các loại thần liêu tế luyện phía sau, mới vừa rồi hóa thành nhất tôn cực đạo cấm khí. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo cấm khí, uy năng còn tại đằng kia phó sách cổ bên trên. Thần vương thi hài mở mắt, mâu quang sắc bén, một đôi đen nhánh như mực con ngươi, tựa như ẩn chứa thiên địa vạn vật, thường thường có hỗn độn khí tức trào hiện mà ra. Oanh, thần vương thi hài xuất thủ, một cỗ chí cường ý chí võ đạo phóng lên cao, hóa thành một đạo kim sắc sông dài, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông nhằm phía Tiêu Phàm. Sau đó, cỗ này thần vương thi hài như một nói tia chớp màu vàng, bôn tập hướng Tiêu Phàm. Cương phong phía trước, thần vương thi hài ở phía sau. Mọi người sợ, cái này hai vị cực đạo cấm khí uy năng, tuy là không kịp trôi này lôi cực thiên đao, nhưng hai người giáp công phía dưới, nhưng lại không tiện phân ra cái cao thấp tới. Cái gọi là thần vương, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm lắc đầu, âm điệu không cao, nhưng là lại giống như một đạo nguyền rủa, làm cho tại chỗ từng cái sinh linh đều tâm linh sợ run. Đây là nhất tôn không thể theo lẽ thường suy đoán yêu nghiệt, liên thủ cầm đế binh thần vương, đều bị bên ngoài gây thương tích, chiến lực kinh thiên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngất trời hay sao? Kỳ Nguyệt Thần Vương cười nhạt, hắn cùng với Kỳ Lâm Thần Vương liên thủ, dắt hai vị cực đạo cấm khí vây công, tự nhiên là lòng tin 10 phần. Bất quá là chính là nhất tôn nửa bước chuẩn đế mà thôi. Mặc dù lại như thế nào nghịch thiên, nhiều lần chinh phạt phía sau, lại tao ngộ hai vị cực đạo cấm khí oanh kích, hữu khởi có không thất bại để ý. Tiêu Phàm không để ý đến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cuốn tới công phạt, chiến ý ngập trời. Hắn tuy là chưa từng vượt qua chuẩn đế kiếp, nhưng là chân thực chiến lực đã đạt được, nội tình thâm hậu ưu thế, vào thời khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nếu không phải hắn nhớ lại tích góp từng tí một nội tình, nhiều tìm hiểu chút đế kinh, hắn tùy thời cũng có thể đi độ cái kia chuẩn đế kiếp. Phi tiên quyết, chữ giai quyết, chúa tể hỗn độn. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cả người khí chất lại biến, như nhất tôn vô thượng đế chủ, hùng thị bát hoang, khí thôn sơn hà, khí cơ vô cùng kinh khủng, đè ở đây không ít sinh linh đều hít thở không thông. Không vào giờ khắc này, có vô tận hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Tiêu Phàm thân ảnh bị bên ngoài bao phủ, mọi người chỉ có thể chứng kiến bên trong phát quang chiếu sáng. Thình thịch, vô thủy đế trung trước hết hiển hiện, như nhất tôn thần sơn ép xuống, tại chỗ đánh vào cái kia cương gió trong đạo đồ bên trên. Phát sinh một hồi trầm muộn tiếng nổ vang, trong nháy mắt, tiên quang bốn phía, vô tận trước thiên đạo vân như ngân hà nước, trong nháy mắt vỡ toang mà ra, chấn vỡ hư không, không có có gì ngoài ý muốn, làm vô thủy đại đế chứng đạo khí. Vô thủy đế trung ở chiến lực toàn bộ khai hỏa Tiêu Phàm dưới thao túng, bộc phát ra cực đạo đế uy, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cái kia cương phong bên trong đạo đồ xé rách. Đạo vận mất hết, ngay sau đó, vạn vật mẫu khí đỉnh từ bên trong bay ra, vô tận huyền hoàng chi khí trào đáng không ngớt, tựa như một cái thao thao ngân hà, kéo dài qua hư không, tại chỗ đem màu vàng kia sông dài để ở. Thình thịch, vạn vật mẫu khí đỉnh có như một đạo thiểm điện, hung hăng đánh vào bộ kia thần vương thi hài bên trên, làm cho thân hình trở nên bị kiềm hãm. Ngay sau đó, vô thủy đế trung lại ép xuống, tại chỗ đem bộ kia thần vương thi hài định trụ, không thể nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là lưỡng kích, chính là đơn giản đem hai vị thần vương cực đạo cấm khí công phạt chống đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. P.S. Ngày hôm nay đệ nhất càng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.